Chương 120, đờ ơ y trạng thái. Sau cùng, vẫn là có bốn đầu cự long chạy ra. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì cự long đỉnh tại cửa ra vào khiến cho lũ sỉ cùng ạ gì ạ không nhốt được cánh cửa. Chạy đến đích cự long theo thứ tự là, xuất hiện trước nhất đích phỉ thúy chi long toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy đích viêm long toàn thân tràn đầy nham thạch đích nham long toàn thân tràn đầy kiên cứng rắn vật chất đích kim cương long ha ha ha ha ha ha nhìn xem bị phá hư đích phòng ốc cùng cự long cái kia to lớn không thể địch nổi đích thân thể, dỗ ở cười to lên. Mặc dù chỉ có bốn đầu, cũng là cũng đủ rồi chỉ cần có này bốn đầu cự long, ta là có thể đánh bại cái thế giới này đích long vương hắc long. Sau đó thành làm cái thế giới này đích bá chủ ta muốn làm cái thế giới này đích vương nằm mơ đi thôi đốt ngọn lửa bùng cháy đích nắm đấm hướng về phía rồ ở vung tới, rồ ở vội vàng nghiêng người lóe lên, nhưng này cực nóng đích ngọn lửa, vẫn là để gương mặt của hắn đau đớn không thôi. Nats, ngươi còn không hề từ bỏ sao cái thế giới này đã là của ta im miệng toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy đích Nats nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân mượn lực trèo lên một lần, lần nữa hướng về rồ ở vung tới. Dù ở trong lúc nhất thời không có chuẩn bị lại bị đánh trúng vào. Một thoáng hai lần ba lần mười lăm bên dưới cuối cùng một quyền, nạt dốc hết khí lực toàn thân, vận khởi nắm đấm hung hăng đánh vào dù ở trên mặt. Xảy ra bất ngờ gặp được loại đả kích này, khiến cho dù ở toàn bộ mặt đều vặn mèo lên, bị nạt một quyền đánh bay ra mười mấy mét bên ngoài, hung hăng va chạm ở trên vách tường mới ngừng lại được. Ta mặc kệ ngươi là bảy năm sau đích dù ở vẫn là bảy năm trước đích dù ở. Ngươi cũng dám tổn thương Lucy, ngươi vợ Ima giết chết 7 năm sau đích Lucy không thể tha thứ vảy rồng bắt đầu theo nặt trên mặt xuất hiện, hỏa chi diệt long ma đạo sĩ đích chuyên môn ma pháp cảm xúc chi viêm cảm xúc càng kịch liệt gợn sóng càng lớn, ma lực liền càng mạnh không thể nghi ngờ, lúc này nặt sở vào nổi giận trạng thái ha ha ha ha cho dù là bị nặt một quyền đánh bay, thế nhưng rồ ở vẫn là không thèm. Quan tâm đứng lên, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt cùng biến thái đích nụ cười. Ngươi biết cái gì cũng đều không hiểu ngươi căn bản cũng không hiểu rõ ta trải qua đích thống khổ ngươi biết ta vì một ngày này đến tột cùng đợi bao lâu sao ngươi không biết ngươi cái gì cũng không biết hôm nay ai đều không thể ngăn dừng ta ta muốn trở thành cái thế giới này đích vương thậm chí là thần màu đen ma lực còn có màu trắng đích ma lực theo rổ ở trên người xuất hiện, này hai cố khí tức nặt rất quen thuộc, bởi vì trước đó không lâu hắn mới vừa cùng này hai cố khí tức. Đích chủ nhân chiến đấu qua nhìn xem nặt cái kia trừng lớn không thể tin con mắt, dù ở tùy tiện cười to nói, không sai trong tương lai ta giết chết sở tỉnh ở Cờ Lì Phẹ, chiếm lấy lực lượng của hắn màu trắng ánh sáng cùng màu đen cái bóng, lúc này lộ ra đến vô cùng đích kinh khủng. Tuyệt vọng đi ngươi là không thể nào ngăn cản ta ảnh long đích chạm kích này vô cùng quen thuộc chiêu thức, nặt thân hình vừa né tránh qua dù ở đích công kích, thế nhưng dù ở đã không còn là hắn hiện tại. Một bên khác lập lòe bạch sắc quang mang đích nắm đấm không chút do dự đối nặt đích hung thân quất tới. Bạch long quang quyền oanh mặc dù nặt dùng hai tay khoanh tại hung trước, nhưng hắn còn đánh giá thấp lúc này rồ ở đích thực lực, bị rồ ở một quyền đánh bay ra ngoài. Có thể đem bạo phát long lực đích nặt một quyền đánh bay ra ngoài, đủ để nhìn ra lúc này rồ ở đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Từ bỏ đi tuyệt vọng đi ngươi là không thể nào ngăn cản ta rồ ở mắt lạnh nhìn lần nữa bò dậy nặt, cười lạnh nói. Liền để ngươi xem một chút, viễn cổ cấm kỵ ma pháp thao long ma pháp mơ hồ trong đó, dù ở cùng cái kia bốn đầu cự long thành lập nên cái gì liên hệ, thế nhưng ngay sau đó, cỗ này liên hệ lại bị người cứ thế mà cắt đứt. Cũng không phải là cắt ngang thi thuật giả, mà là bị người điều khiển nhận lấy một ít quấy nhiễu. Ha ha, mặc dù không biết ngươi thao long ma pháp đến tột cùng là cái gì chẳng qua nếu như theo bên kia cái kia bốn đầu cự long có liên quan lời nói. Vậy ngươi đích tính toán chỉ sợ cũng muốn thất bại nặt phủi bụi trên người một cái, vẻ mặt kiên định nhìn xem rổ ở bên kia, thế nhưng là có một cái liền lòng đều hoảng hốt đích người A nói xong, lần nữa huy động lên đốt ngọn lửa bùng cháy đích nằm đấm. Rổ ở trong đầu liền dần hiện ra một bóng người, trong lòng đột nhiên bất an, thế nhưng đối mặt nặt đích sửa chữa quấn, không thể không toàn lực đối phó lên nặt. Quảng trường đích một cái khác đoạn, nơi này là trận chiến đấu này đích chiến trường chính. Giống đinh thai nhức góc tiếng giống, chỉ là trận kia kinh khủng sóng âm cũng đủ để ngăn cản phần lớn ma đạo sĩ tiếp cận. Nhưng lại ngăn cản không được người khác đích công kích. Đường vũ đích thân thể lần nữa cùng cự long đụng vào nhau, là cái kia toàn thân tràn đầy kim loại đích kim cương long hoành phản chấn tới đích lực lượng khiến đường vũ đích tay hơi có chút run lên, lắc lắc tay, lại xuống tới. Kim cương long cũng là một mặt phiền muộn, vừa mới một quyền kia khiến bụng của nó có chút khó chịu, thế nhưng hình thể của nó to lớn, mong muốn đánh tới Đường Vũ như đăng thiên chi nạn. A đúng rồi, lòng có vẻ như có thể bay kia mà Kim Cương Long có thế không phải mình một con rồng tại phân đấu. Xuất hiện bốn đầu rồng đều tụ tập ở chỗ này, Kim Cương Long chính mình đánh không đến, không có nghĩa là mặt khác đích Long đánh không đến. Giống Viêm Long nổi giận gầm lên một tiếng, xem như cho Kim Cương Long lên tiếng chào, tiếp lấy quay người lại, đốt ngọn lửa bùng cháy đích đuôi rồng hung hăng hướng về Đường Vũ vứt đi, đồng thời cu nở dê quăng về phía Đường Vũ. Quanh Kim Cương Long bị đánh cái lảo đảo, Đường Vũ bất đắc dĩ, sử dụng không gian ma pháp tránh thoát một kích này. Đáng chết lớn như vậy đích hình thể, thật sự là phiền phức đâu. Đường Vũ có chút buồn bực nhìn xem này bốn đầu rồng, cũng là cỗ này phiền muộn lập tức liền biến mất, bởi vì hắn cảm giác lực lượng của mình lại tới gần một bước. Quy tắc lực 100% 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.